cao tới ngàn trượng bí cảnh chi môn tại tiếng vang bên trong đột nhiên mở ra. Đây mở ra một màn lệnh linh truyền trên tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Trong lòng bọn họ, bên mình có hai tên vũ hóa cảnh lục trọng chế tài người, hai tên vũ hóa cảnh tam trọng, ba tên vũ hóa cảnh nhị trọng, ba tên vũ hóa cảnh nhất trọng cường giả coi như cấp hoàng phủ thánh tông 100 cái lá gan cũng không dám mở ra bí cảnh chi môn ao hát. Nhưng kết quả đây, bí cảnh chi môn chẳng những mở ra, lại hoàng phủ thánh tông thế mà còn chủ động phát khởi công kích. Giống, Mã Lạc Qua bích ăn ta lão viên một gậy. Theo gầm lên giận dữ cao tới 900 trượng thí thiên ma viên, thể nội bành trướng lấy cuồn cuộn đen nhánh ma lực, cái đó cầm trong tay đen nhánh cự bổng, như thiểm điện xông ra bí cảnh chi môn, xuất hiện tại linh thuyền trên không, luân lên cự bổng hướng linh thuyền trên Sở Hử, Khuất Khải Đức đập xuống giữa đầu. Không biết tự lượng sức mình, Sở Hử, Khuất Khải Đức tỉnh táo lại về sau, hai người từ linh thuyền trên đằng không mà lên. Hai người tiềm thức còn cho rằng thí thiên ma viên là Nam Cung Thanh Càn trong miệng thập giai sơ sinh kỳ thực lực. Giờ khắc này thí thiên ma viên tốc độ công kích nhanh chóng, hai người căn bản không kịp cũng không có thời gian đi quan sát thí thiên ma viên cảnh giới. Tại hai người xem ra, mình liên thủ đủ để dễ như trở bàn tay diệt đi thí thiên ma viên. Mộc chi thiên đạo chi lực ngàn thánh thủ ấn, Sở Hử quát chói tai ở giữa thể nội mộc chi thiên đạo chi lực từ trong cơ thể nộ cuồn cuộn mà xuất, lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ trên đỉnh đầu huyễn hóa thành 1000 con cự thủ, mang theo sụp đổ hư không, xông lên trời, hướng nện xuống đen nhánh cự bổng vỗ tới. Cùng lúc đó, Khuất Khải Đức thể nội không gian thiên đạo chi lực bành trướng tuôn ra, lập tức phương viên vạn trượng hư không như thủy sôi trào thời khắc, hắn thân ảnh lóe lên, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách xuất hiện ở thí thiên ma viên trên đỉnh đầu. Diệt hồn tiên roi, cấp bản chế tài người sát. Khuất Khải Đức há miệng ở giữa, một thanh màu đỏ tím trung phẩm thiên khí diệt hồn tiên roi, giống như một đầu độc xà từ trong miệng bắn ra mà xuất, từ trên bầu trời hóa thành ngàn trượng chi cự tựa như một đầu màu đỏ tím giao long nhất uy mãnh. Hiu vù vù, Khuất Khải Đức tay trái từ trước ngực kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ im ắng đọc lấy pháp quyết, lập tức kia giống như từ sắc giao long cự roi, từ trong hư không một hóa thập thập hóa trăm, mang theo tê liệt thiên khung trăm đạo cự đại vết nứt không gian, hướng phía dưới thí thiên ma viên hung hăng bao phủ vung ra mà xuống. Mà giờ khắc này, thí thiên ma viên đen nhánh cự bổng đã đập chúng đánh tới thiên thủ thánh in lên. Lập tức làm Sở Hử sợ hãi một màn phát sinh. Phanh phanh phanh, theo một trận dồn dập tiếng vang, nhưng gặp ngàn con thiên thủ thánh ấn tại đen nhánh cự bổng phía dưới đều sụp đổ, không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, đen nhánh cự bổng từ trong hư không thuận thế mà xuống, hướng vạn phần hoàng sợ Sở Hử lần nữa rơi đập. Tốc độ nhanh chóng, lệnh kinh dị bên trong tránh né Sở Hử căn bản né tránh không kịp. Hộ thể tiên giáp, Sở Hử kinh hô thất thố đào mệnh bên trong, bên ngoài thân huyễn hóa ra một bộ hạ phẩm thiên khí áo giáp, muốn dùng cái này bảo mệnh. A hát, không, phanh, rầm rầm, chói tai tiếng kêu thảm thiết xen lẫn đồ sắt thanh thúy tiếng va đập, lập tức Sở Hử áo giáp tại lão viên một gậy phía dưới chia năm xẻ bảy. Cự bổng đạp nát áo giáp về sau uy lực rụi hàng, nhưng cũng đánh vào Sở Hử trên lồng ngực. Răng rác, khiếp người cốt cách âm thanh bên trong, Sở Hử lồng ngực vài gốc xương sườn bẻ gãy, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương. Huyết dịch từ hắn sụp đổ trong lồng ngực dâng lên mà xuất, hắn miệng phun tiên huyết, cảm thấy trời đất quay cuồng bên trong, thân thể như đạn pháo lên núi loan ở giữa rơi xuống. Không hề nghi ngờ, không có vượt cấp khiêu chiến thực lực Sở Hử tại thí thiên ma viên trước mặt yếu cực kỳ nhỏ, không chịu nổi một kích. Mắt thấy thí thiên ma viên dễ như trở bàn tay trọng thương Sở Hử một màn về sau, Khuất Khải Đức rung động trong lòng đến kinh khủng. Bởi vì hắn rõ ràng thực lực của hắn cùng Sở Hử khó phân trên dưới. Đã thí thiên ma viên có thể trọng thương Sở Hử kia, đồng dạng liền có thể trọng thương mình. Ngay tại Khuất Khải Đức sinh lòng thoái ý lúc, cái kia từ trên trời giáng xuống trăm đạo tử sắc giao long bóng roi đã quất về phía thí thiên ma viên. Siêu, thí thiên ma viên từ trong hư không hướng bên trái tuấn di vạn trượng, tùy tiện tránh thoát bóng roi công kích về sau, đáp xuống, mở ra bàn tay trái, một chiêu đáy biển mò kim, đem trọng thương bên trong Sở Hử giữ tại trong lòng bàn tay. Sở Hử tại thí thiên ma viên lòng bàn tay trái bên trong chịu đựng lồng ngực kịch liệt đau nhức, đầu đau muốn nứt, hắn lòng nóng như lửa đốt kêu gọi nói, Khuất huynh, chúng ta căn bản không phải đầu này yêu viên đối thủ, ngươi không cần quản ta. Khuất huynh, ngươi lập tức trốn hướng Trung Nam Tiên Sơn, nhượng chế các thủ tịch báo thù cho ta. Sở Hử triệt để tuyệt vọng, thí thiên ma viên nhe răng trợn mắt cà cà, lão già đừng có nằm mộng, có ta tại các ngươi tất cả mọi người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tiếng nói phủ lạc, thí thiên ma viên tả nắm giữ Sở Hử, phải tay nắm chặt đen nhánh cự bổng, hóa thành một đạo tàn ảnh tựa như một chùm đen nhánh sông lên vân tiêu, hướng đã chạy trối chết Khuất Khải Đức đánh tới. Khuất Khải Đức hoảng sợ cực kỳ, toàn thân tràn ngập không gian thiên đạo chi lực cực tốc tại mênh mang biển mây xuyên thẳng qua, hướng thiên phạt ngoài dãy núi vây phương hướng bỏ chạy. Lúc này, Đàm Vân, Kim Long thần sư, Ma Nhi cùng một chỗ xông ra bí cảnh chi môn. Cao tới 200 trượng Đàm Vân, đạp không mà đứng, cự đồng bên trong lộ ra thao thiên sát ý, không thể nghi ngờ thanh âm vang vọng đám mây, lão viên tuyệt không buông tha hắn, ngươi nhất định đuổi theo cho ta bên trên hắn, đem hắn bắt trở lại. Cả các thuộc hạ tuân mệnh. Tí thiên ma viên thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai, lúc cái đó sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Giống,

Vâng thưa chủ nhân. Kim Long thần sư tiếng trầm như sấm, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, xẹt qua đường Vĩnh Sinh tám người trên không, xuyên thẳng qua tại Hải Vân bên trong, hướng Linh Chu theo đuổi không bỏ. Lúc này, linh thuyền trên thác Bạt Lân bọn người phát hiện đường Vĩnh Sinh căn bản không có ngăn cản Kim Long thần sư ý tứ về sau, nhất thời lên cơn giận dữ. Bọn hắn đây mới phản ứng được cáo già đường Vĩnh Sinh âm mình một khi. Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không dám trách cứ đường Vĩnh Sinh. Bọn hắn còn ôm tại Kim Long thần sư đuổi theo trước, đường Vĩnh Sinh có thể bắt được Đàm Vân uy hiếp Kim Long thần sư từ bỏ truy sát chính mình. Ma Nhi, ngươi theo ta đối phó đường Vĩnh Sinh tám người. Đàm Vân nghiêm nghị nói. Vâng thưa chủ nhân. Ma Nhi vừa dứt lời, đường Vĩnh Sinh dẫn đầu bảy vị lão giả, một bên hướng Đàm Vân đánh tới, một bên ra lệnh, Đàm Vân tu luyện đồng thuật toàn bộ nhắm mắt lại. Làm bảy vị lão giả vừa nhắm hai mắt lúc Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm tinh mâu càng lúc càng lạnh, các ngươi quá ngây thơ rồi, còn thật sự cho rằng nhắm mắt lại ta Đàm Vân tự bắt các ngươi không có biện pháp sao? Ma Nhi, ngươi trước ngăn chặn đường Vĩnh Sinh một lát. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, cao tới 200 trượng thân thể, bỗng nhiên hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng kim sắc dòng nước lấy đường Vĩnh Sinh bên ngoài bảy tên vũ hóa cảnh cường giả không thể đuổi kịp tốc độ xuyên thủng 600 dặm hư không. Ngay sau đó kim sắc dòng nước từ bảy tên lão giả trước người, huyễn hóa thành Đàm Vân, đột nhiên vung ra ba quyền. Phanh phanh phanh, theo tam đạo trầm muộn tạc kích âm thanh, lập tức ba tên vũ hóa cảnh nhất trọng lão giả toàn bộ thân thể hóa thành tam đoàn huyết vụ, xương vỡ, bắn tung tóe huyết dịch nhuộm đỏ một phương thiên không. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, mau bỏ đi lui đối phó Ma Long. Đường Vĩnh Sinh nghiêm nghị nhắc nhở ở giữa, liền hướng Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân cười bỏ qua tiếp theo, gần từng chữ một đều đi chết đi. Hồng Mông thần bộ, đột nhiên ở giữa, bởi vì Đàm Vân tại cự ly ngắn bên trong tốc độ di chuyển quá nhanh cho nên dẫn đến phảng phất bốn cái Đàm Vân, đồng thời xuất hiện tại mặt khác bốn tên lão giả trước người về sau, vũ động Hồng Mông Thí Thần kiếm mang theo bốn bồng kiếm mạc bao phủ lại bốn người. Không, thánh chủ cứu mạc A Hát, thánh chủ cứu thuộc hạ A Hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phốc phốc, tại đường Vĩnh Sinh chấn kinh mà phẫn nộ ánh mắt bên trong, bốn tên vũ hóa cảnh lão giả tại kiếm mạc bao phủ bên trong, biến thành mạn thiên toái thi. Tiên thai, thần hồn câu diệt. Đàm Vân hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm đường Vĩnh Sinh tức giận nói, đường Vĩnh Sinh, hôm nay ngươi ta không chết không thôi. Chương 1074, kịch chiến đường Vĩnh Sinh. Đường Vĩnh Sinh gặp Đàm Vân giết chết mình đường tôn thánh chiêu bảy vị vũ hóa cảnh cường giả về sau, còn muốn cùng mình quyết chiến, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Đàm Vân, ngươi như thế hận bản thánh chủ thật chẳng lẽ là bởi vì bản thánh chủ năm đó huyết tẩy Mục Phong thánh chiêu sao? Đường Vĩnh Sinh thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Không sai, Đàm Vân không chút do dự nói, ta hôm nay phải dùng máu của ngươi, ngươi cốt để tế điện bị ngươi đồ sát người. Đường Vĩnh Sinh cũng chưa giải thích cái gì, hắn giận quá mà cười, đáng chết tiểu tạp chủng, bớt nói nhiều lời, vậy liền đánh đi. Luyện cổ thần điền, lập tức Đường Vĩnh Sinh khí tức điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt đột phá vũ hóa cảnh tam trọng bước vào tứ trọng cảnh về sau thế mà lần nữa bạo đã tăng tới vũ hóa cảnh lục trọng. Cảm thụ được Đường Vĩnh Sinh khí tức, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm như lâm đại địch. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, lập tức 11 chủng thuộc tính phi kiếm từ Đàm Vân trong càn khôn giới bay vọt mà xuất sau phóng lên tận trời, tốc độ ánh sáng hướng bốn phía bắn ra tam thiên lý hư không về sau, hiện lên hình khuyên cực tốc di chuyển ra. Còn không đợi 11 thanh phi kiếm bố trí thành kiếm trận, Đường Vĩnh Sinh đột nhiên vung ra nhất trường, lập tức một cỗ ẩn chứa cổ lão khí tức cổ chi thiên đạo chi lực hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng cổ lão thần long, hướng trong đó một thanh phi kiếm đánh tới. Kia từ cổ chi thiên đạo chi lực huyễn hóa mà thành cổ lão thần long, những nơi đi qua, hư không nhao nhao sụp đổ, khí thế hãi nhiên vô cùng, hiển nhiên hắn nghĩ muốn hủy đi một thanh phi kiếm ngăn cản Đàm Vân bố trí kiếm trận. Hồng Mông thần bộ, cơ hồ tại Đường Vĩnh Sinh xuất thủ đồng thời, cao tới 200 trượng Đàm Vân, đột nhiên bước ra một bước liền xuất hiện tại 1500 dặm trong hư không, ngăn tại cái kia đạo cổ chi lực thần long phía trước. Hồng Mông Thí Thần kiếm quyết ngũ hành phá diệt, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, thể nội kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính chi lực tràn vào trong phi kiếm về sau, cổ tay xoay tròn, như thiểm điện vung ra năm kiếm. Ông, hư không chấn đãng, năm đạo sáng chói ngàn trượng kiếm mang từ trong hư không nở rộ ra thời khắc kim, mộc thủy, hỏa thổ năm đạo kiếm mang, hợp năm quy nhất biến thành một đạo dài đến 3000 trượng ngũ hành kiếm mang, hướng phía trước đảo mắt liền tới cổ chi lực thần long, song song hung mãnh đâm mà đi. Phanh ầm ầm, ngũ hành kiếm mang cùng cổ chi lực thần long gặp nhau về sau, nương theo lấy một đạo phảng phất kinh động vạn cổ tiếng vang, cả hai nhau nhau bạo liệt tạo thành một cỗ phương viên ngàn trượng chói mắt phong bạo. Kia phong bạo huyền như tinh vân từ trên bầu trời tăng vọt ra, tuyệt cường dư uy thôn phệ phương viên thiên lý hư không, lệnh phương này hư không vỡ vụn. Ông, lúc này, phương viên tam thiên lý hư không như thủy gợn sóng bên trong, 11 thanh phi kiếm bên trong, đều bắn ra từng đạo hồng mông quang mạc, từ thương khung quan sát giống như là một cái phương viên tam thiên lý hồng mông cự cầu, đem Đàm Vân, Đường Vĩnh Sinh, Ma Nhi bao khỏa trong đó. Hiển nhiên Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đã hình thành, kiếm trận bên trong không gian khuếch trương 11 lần, đạt đến phương viên 3 vạn tam thiên lý. Hồng Mông kiếm trận bên trong, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, đạp không mà đứng, cự đồng bên trong toát ra chiến ý điên cuồng. Hắn quay đầu nhìn qua Ma Nhi, nói, hôm nay ngươi không cần nhúng tay, ta muốn tự tay phế đi hắn. Đàm Vân nghĩ đến Đường Vĩnh Sinh mang cho Mộc Mộng Nghệ thống khổ, còn có Đường Vĩnh Sinh để Đường Hinh Doanh gặp mấy chục năm thống khổ, hắn chỉ có tự mình đánh bại hắn mới giải hận. Không hề nghi ngờ, đây là nam nhân ở giữa không bằng quyết đấu. Vâng thưa chủ nhân, Ma Nhi lĩnh mệnh về sau, khổng lồ long khu biến mất không thấy gì nữa, huyễn thành một bộ váy đen mỹ nữ, xa xa đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân sau lưng. Đàm Vân, ta Đường Vĩnh Sinh cái gì việc đời chưa thấy qua, chẳng lẽ lại còn sợ ngươi cái vực thai cảnh cửu trọng tiểu nhi không thành? Đường Vĩnh Sinh cứ việc nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng hắn, đối mặt Đàm Vân, đồng dạng như lâm đại địch. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đồ sát Mục Phong Hoàng thất Mục Phong Hoàng thành, sau đó, ngươi lại phế bỏ Hinh Doanh linh trì, khiến nàng điên rồi mấy chục năm. Đàm Vân tức giận đến không muốn lại nhiều nói, mà là gầm thét lên, sát. Lúc này, thi triển Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong thần thông, phong chi ma khẩu. Lúc này, Hồng Mông kiếm trận bên trong Hồng Mông trong hư không truyền đến nhức nhân tâm phách tiếng rít, giống như là quỷ khóc sói gào, lại giống là ác ma giáng lâm thiên địa, ma âm bao phủ vạn vật. Chân đạp hư không Đường Vĩnh Sinh nhướng mày, trong lòng không khỏi run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trên đỉnh đầu, một chương từ cực nó cường hãn phong lực ngưng tụ mà thành thiên lý miệng lớn, giống như là thôn thiên ma thú, hướng hắn gào thét thôn phệ mà xuống. Kia ma thiên miệng lớn bên trong, tràn ngập từng đạo dài đến ngàn trượng cự đại phong nhận vô cùng vô tận, tản ra cực kỳ cường hãn uy năng. Đàm Vân, ngươi đây là loại nào phong lực thế mà so vũ hóa cảnh tứ trọng phong chi thiên đạo chi lực còn cường đại hơn? Đường Vĩnh Sinh nhìn không được kinh hô, ngươi cứ nói đi. Đàm Vân giống như giáng lâm nhân gian kim sắc chiến thần, một ý niệm phong chi ma khẩu trong nháy mắt giáng lâm, đem căn bản né tránh không kịp Đường Vĩnh Sinh thôn phệ trong đó. Phong chi ma khẩu bên trong từng đạo ngàn trượng phong nhận chém rách hư không, chiếu chiếu bật bật hướng Đường Vĩnh Sinh bay vọt mà đi. Phanh phanh phanh, Đường Vĩnh Sinh thể nội bộc phát ra một cỗ cổ chi lực thiên đạo, giống như một vòng ngàn trượng chi cự liệt dương, đem hắn bao phủ trong đó. Từng đạo phong nhận chạm tại bao phủ hắn thiên đạo chi lực quang mạc bên trên lúc tại chói tai tiếng va đập bên trong nhao nhao vỡ nát. Mà bao phủ Đường Vĩnh Sinh quang mạc giống như là phiêu diêu đống lửa, phảng phất tùy thời vỡ tan. Hồng Mông đồ thần kiếm quyết cửu mạch thí tiên. Lúc này, đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, nhìn xuống phong chi ma khẩu bên trong Đường Vĩnh Sinh, trong cơ thể hắn kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian chi lực điên cuồng tràn vào tay phải hắn bên trong Hồng Mông tí thần trong kiếm về sau, thần sắc hắn trang nghiêm cầm kiếm cách không xoay tròn. Bỗng nhiên cửu đạo trường đạt ngàn trượng cửu mạch sáng chói kiếm mang từ Hồng Mông tí thần trong kiếm bộc phát ra, mang theo khí tức kinh khủng, bay vọt mà xuống sông vào phong chi ma khẩu bên trong, hướng Đường Vĩnh Sinh hộ thể quang mạc bên trên nối gót chém tới. Phanh phanh phanh, theo tam tiếng nổ, Đường Vĩnh Sinh hộ thể quang mạc ầm vang vỡ tan. Ngay sau đó, còn lại bốn đạo sáng chói cửu mạch kiếm mang, hướng Đường Vĩnh Sinh khí thế hung hăng chém thẳng mà xuống. Cấp bản thánh chủ phá, né tránh không kịp Đường Vĩnh Sinh cũng chưa muốn tránh, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay phải cầm kiếm đột nhiên vung lên, nhất thời, một đạo dài đến hơn ngàn trượng cổ chi thiên đạo chi lực kiếm mang, phóng lên tận trời, nghênh kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh, một chuỗi gấp rút mà đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, Đường Vĩnh Sinh cổ chi lực kiếm mang thế như trẻ tre đánh nát Đàm Vân bốn đạo cửu mạch kiếm mang về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hướng Đàm Vân thôn phệ mà đi. Đi chết đi, Đường Vĩnh Sinh tự phụ lấy Đàm Vân thực lực, Đàm Vân quả quyết tránh không khỏi. Không giết ngươi, lão tử sao lại chết? Đàm Vân nhe răng cười ở giữa tiếng lòng giống to, không gian chi chiều. Rầm rầm, lập tức từ không gian chi lực huyễn hóa mà thành không gian chi chiều tựa như thiên không chi lãng từ trên trời giáng xuống, đem Đàm Vân, Đường Vĩnh Sinh thôn phệ. Tại không gian chi chiều bên trong, hướng Đàm Vân chém tới cổ chi thiên đạo chi lực kiếm mang, rõ ràng trở nên chậm ba phần. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân như ngọn núi nhỏ thân ảnh từ không gian chi chiều bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, tránh thoát chém tới kiếm mang về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Vĩnh Sinh sau lưng, giống to nói, Hồng Mông thí thần. Chương 1075, lưỡng bại câu thương. Ong ong. Hư không chấn rung động bên trong, Đàm Vân thể nội 11 chủng thuộc tính chi lực mênh mông tràn vào tay phải hắn bên trong Hồng Mông thí thần trong kiếm. Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm chiều mấy vạn trượng bên ngoài Đường Vĩnh Sinh cách không chậm chậm vung lên, trong lúc đó, một đạo ngàn trượng chi cự phiêu miểu Hồng Mông kiếm ảnh từ Hồng Mông thí thần trong kiếm bắn ra mà xuất, mang theo phương viên vạn dặm dạn nứt hư không, xuyên qua không gian chi chiều Đường Vĩnh Sinh phía sau lưng chém tới. Tốc độ chi khối, làm cho người tắc lưỡi. Hồng Mông kiếm ảnh chưa đến, Đường Vĩnh Sinh liền cảm nhận được cực nó cường hãn khí tức từ phía sau cuốn tới. Đường Vĩnh Sinh sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn tại không gian chi chiều bên trong, mãnh xoay người trong nháy mắt thể nội cuồn cuộn cổ chi thiên đạo chi lực điên cuồng rót vào phi kiếm trong tay lên. Hắn từ khí tức phán đoán, mình cần phải toàn lực nghênh kích. Hắn phỏng đoán, đây nhất kiếm chính là Đàm Vân cường đại nhất một kích. Hắn hiểu được mình cùng Đàm Vân chỉ sợ là một chiêu phân thắng thua. Đàm Vân, bản thánh chủ hôm nay nhất định làm thịt ngươi.